Chiến thần Hào Môn, chương 890. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để 890 chương đem ra. Hắn nhìn Tiết Ninh, vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, thầm nghĩ Tiết Ninh không sai biệt lắm sẽ lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cô, không nói gạt ngươi, hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm cái này Giang Ninh, hắn nếu chúng ta Giang gia đích nhân, ta đây sẽ nhớ biện pháp, bảo vệ tốt hắn, bằng không những người đó một ngày động thủ, mạng của hắn sợ rằng đều sẽ không có. Không phải chúng ta chính mình gia đích nhân, ta sẽ không xía vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi không cần phải để ý đến, không phải của hắn con trai. Tiết Ninh nói thẳng, chẳng qua là trùng tên trùng họ mà thôi, không cần phải ngạc nhiên, hắn chính là bị người đánh chết, cũng theo chúng ta không có quan hệ, không đáng ngươi lãng phí tâm lực bảo hộ một cái không quan trọng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự, Tiết Khải hơi kinh ngạc Giang đạo nhưng là nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là Tiết Ninh đang gạt chính mình. Có thể chính hắn một cô, lúc còn trẻ liền đơn thuần, cho tới bây giờ tuổi này, càng không có trải qua xã hội thanh tẩy, nơi nào hiểu được dối trá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thích tin hay không, Tiết Ninh lười lại để ý tới trực tiếp bước nhanh ly khai, hiển nhiên đối với Tiết Khải, đã không có kiên nhẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Tiết Ninh dáng dấp Tiết Khải híp mắt lại, xem ra thật không phải là cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rên một tiếng, muốn thực sự là Giang đạo nhưng con trai cô nhất định sẽ sức sống, biết nổi máu ghen, thậm chí sẽ còn để cho ta, giết chết cái kia Giang Ninh, có thể nàng dĩ nhiên không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Tốt, nếu không phải Giang gia đích nhân, vậy thì càng đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiết Khải cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một chẳng đáng cùng lành lạnh, lập tức ly khai Giang gia. Hắn không có một chút do dự, gọi điện thoại, hô một số cao thủ, liền trực tiếp đi trước Lâm Thị tập đoàn ở Bắc Phương chi nhánh công ty. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, Giang Ninh ngồi ở trong phòng làm việc, Lý Đông đang ở cho hắn hội báo tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lần này tới phương Bắc sẽ không ngây người thời gian rất lâu, xử lý tốt Linh Long tập đoàn tư liệu cùng một ít nợ nần vấn đề, Giang Ninh sẽ lập tức đi thu về cái khác phân tán sản nghiệp. Như vậy một cái to lớn mạng lưới tình báo, đến cùng đang tìm cái gì, Giang Ninh phải mau sớm đào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau màn cái kia chủ thượng ẩn giấu sâu đậm cho tới bây giờ, cũng không có bất kỳ tung tích nào, rất hiển nhiên, không có tìm được vật hắn muốn, hắn là sẽ không dễ dàng bại lộ mình. Bằng không, liền thất bại trong gang tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là như vậy, Giang Ninh càng biết ẩn môn âm thầm tìm đồ đạc tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Hắn nếu so với chủ thượng nhanh hơn tìm được cái vật kia cứ như vậy, chủ thượng còn nhịn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Phương thị trường, hiện tại đã ổn định rồi, chỉ cần Lâm Thị bây giờ nghiệp vụ chiếm giữ thị trường số định mức đã đạt đến phân nửa ở trên, còn như từ Linh Long tập đoàn Na lột ra tới tuyến còn. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Đông nói chưa từng nói xong, cửa ban công trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài, không có chút nào lễ phép đáng nói. Giang Ninh như trước không nhúc nhích nghiêng dựa vào trên ghế salon, chỉ là trừng lên mí mắt ngay cả một vẻ bối rối cũng không có, ngay cả Lý Đông cũng chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua có chút tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi là người nào? Như vậy xông tới, không khỏi thật không có có lễ phép đi. Tiết Khải không để ý Lý Đông, một con cho Giang Ninh đi làm cẩu, hắn căn bản là nhìn không thuận mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả Giang Ninh hắn đều chướng mắt huống chi Lý Đông. Hắn đi thẳng tới Giang Ninh trước mặt, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng trên mặt chẳng đáng, không che giấu chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gọi Tiết Khải, Tiết gia người, ngươi chính là Giang Ninh à. Giang Ninh không nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới mục đích rất đơn giản, Linh Long tập đoàn vài thứ kia chúng ta Tiết gia muốn, ngươi ngoan ngoãn lấy ra, miễn cho ta động thủ, đại gia như vậy trên mặt rất khó coi. Không nói Giang Ninh không phải Giang gia đích nhân, coi như hắn là Tiết Khải cũng sẽ không có chút khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi di chuyển cái thử xem, Giang Ninh như trước ngồi ở đó, nhìn Tiết Khải, bình tĩnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.